Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, Thần Công Thần Binh ghi chép. 6 Càng Cầu Đặt Mua, Đinh, ký chủ Dương Tranh, cùng Liên Nhu phát sinh tiếp xúc thân mật, điểm nội lực tăng lên 1 vạn điểm, ký chủ Dương Tranh. Cùng hoa đâm tử mô hình yêu nữ ân làm tốt phát sinh tiếp xúc thân mật. Điểm nội lực tăng lên 1 vạn điểm. Ký chủ Dương Tranh, một mũi tên hạ 2 con chim. Điểm nội lực tăng lên 1 vạn điểm. Ký chủ Dương Tranh, trước mắt nội lực cấp bậc tông sư cảnh, chính thức mở ra thần công thần binh ghi chép. Có thể dùng điểm công đức hối đoái đủ loại thần công thần binh linh dược. Ký chủ Dương Tranh, trước mắt điểm công đức 1653 điểm. Tà đế hệ thống nhắc nhở lại một lần trì hoãn, bất quá truyền tới tin vui. Một là Dương Tranh nội lực tông sư tăng lên tới tông sư cảnh, hai là thần công thần binh ghi chép chính thức mở ra, cũng liền là nói có thể dùng điểm công đức tới hối đoái thần công hoặc là thần binh. Dương Tranh đem chư đẹp đưa vào tà đế trong động thiên, lược thân đến thác nước một bên khác đế đạp phong, tại phía tây bên dòng suối nhỏ tìm tới cận băng vân, đem đầu tựa vào cận băng vân đẹp trên chân, một bên hưởng thụ mỹ nhân xoa bóp, một bên tra duyệt thần công thần binh ghi chép. Hồn thiên bảo giám bản đầy đủ 100 vạn điểm công đức, chiến thần đồ lục bản đầy đủ 100 vạn điểm công đức, thượng thiên dưới địa chí tôn công bản đầy đủ 90 vạn điểm công đức, thiên tinh kiếm quyết bản đầy đủ 80 vạn điểm công đức, thiên thần binh thiên tinh 100 vạn điểm công đức, thiên thần binh hổ phách 100 vạn điểm công đức, thiên thần binh qua hư 90 vạn điểm công đức, thiên thần binh thập phương câu diệt 90 vạn điểm công đức, thập toàn ma binh 100 vạn điểm công đức, phượng hoàng trái tim 50 vạn điểm công đức, thiên ma tâm 100 vạn điểm công đức, long ma nguyên 50 vạn điểm công đức, tước nhưỡng 3000 điểm công đức, huyết bồ đề 1 điểm công đức, thiên tàm ti mở ngăn tia vớ, màu sắc có thể chọn 3 điểm công đức. Đại khái xem thoáng cái, Dương Tranh liền nhìn đến hoa cả mắt, mặc dù thần công thần binh ghi chép dựa theo thần công, thần binh, đan dược, linh vật, kỳ vật đợi chút phân loại, Dương Tranh vẫn là cảm thấy có chút loạn, không chỉ loạn, mà còn quý, phi thường quý. Hắn và sư phi huyên bắc địa một nhóm, trằn trọc mấy ngàn dặm, chém giết 3 cái thiên ngoại ma đầu phân thân, cũng mới lấy được 1500 điểm công đức, mà hồn thiên bảo giám lại muốn 100 vạn điểm công đức mới có thể hối đoái. Chiến thần đồ lục cũng là đồng dạng quý, dù sao thần cấp công pháp trên cơ bản đều là 50 vạn trở lên. Đến mức thần binh, vậy liền lại càng không cần phải nói. 1 chữ, quý. 2 chữ, thật quý. 3 chữ, quý quý quý. Ngược lại là huyết bồ đề chu quả loại hình có thể tăng lên bên trong trong linh vật, không đắt lắm, 1 điểm công đức 1 khỏa, Dương Tranh bày tỏ có thể tiếp nhận. Đến mức cái kia phân loại là kỳ vật thiên tàm ti mở ngăn tia vớ, Dương Tranh liền trực tiếp mua 1 cái, giờ phút này cầm nơi tay bên trong, xúc cảm xác thực rất sảng, nếu là khiến Loan Loan hoặc là hắn cái khác mỹ nhân mặc lên. Này cảm giác, đột nhiên, hắn 2 mắt sáng lên, đầu thoáng cái từ cận băng vân đẹp trên chân rời đi, đem vật trong tay đưa cho cận băng vân, cười nói, băng vân, đem vật này mặc lên như thế nào? Như thế nào xuyên? Cận băng vân cười hỏi Dương Tranh, dạng này xuyên, vì thế, Dương Tranh cười ha ha một tiếng, bắt gặp cận băng vân 1 cái chân trần. Lại bắt đầu cho cận băng vân xuyên này thiên tàm ti. Chỉ là truyền đến 1 nửa. Hắn dừng lại, bởi vì cái này thiên tàm ti tia vớ không phải 1 cái 1 cái tách ra, mà là 2 cái liền cùng 1 chỗ. cần như vậy mới có thể mặc lên. Cho nên, Dương Tranh để tay tại Cận Băng Vân trơn bóng đầu gối trên. Ngẩng đầu lên hướng Cận Băng Vân nhìn lại. Ngươi xoay người, Cận Băng Vân nở nụ cười xinh đẹp. Từ Dương Tranh trong tay lấy qua thiên tàm ti, khiến Dương Tranh xoay người qua. Hắc hắc, không thành vấn đề. Dương Tranh một cái gật đầu liền xoay người qua. Chỉ cần Cận mỹ nhân có thể mặc lên thiên tàm ti, liền là không thấy được đẹp nhất phong cảnh, cũng là đáng đến. Tốt, một lát sau, Cận Băng Vân thanh âm vang lên. Dương Tranh xoay người một cái, xem xét, trợn cả mắt lên. Thon dài, đại chân phong tiểu chân gầy, hoàn mỹ mập gầy tỷ lệ. Giờ phút này Cận Băng Vân một đôi thon dài ngọc chân bị này thiên tàm ti bao. Dương Tranh phun ra đầu rắn, cảm thấy có chút khô miệng khô lưỡi, không hề nói gì, nghiêng đầu một cái, liền nằm ở Cận Băng Vân trên chân. Băng Vân, chờ bản công tử đem này ma sư bảng ban chém giết, muốn ngươi mặc lên cái này thiên tàm ti cùng giày cao gót, còn có màu trắng kia thương cảm. Bản công tử muốn đem ngươi trang điểm người xuất hiện thay đại mỹ nhân. Dương Tranh đem trong lòng dã vọng nói ra. Cái gì gọi là hiện đại? Cận Băng Vân vuốt Dương Tranh tóc dài, hỏi, hiện đại? Hiện đại là một tòa thành. Tòa thành kia trong nữ nhân so đại tùy triều nữ nhân còn muốn mở ra. Phía trên chỉ xuyên một điểm, phía dưới cũng chỉ xuyên một điểm. Cho dù là vào đông, cũng là ngọc chân lộ ra. Tòa thành kia trong nữ nhân a, được xưng người hiện đại. Dương Tranh giải thích nói. Người thích những nữ nhân kia? Cận Băng Vân hỏi tới. Hắc hắc, Dương Tranh cười hắc hắc, xem như là một loại thừa nhận. Nếu không hắn cũng sẽ không tại kỳ vật lầu trong chế tạo tia vớ giày cao gót bikini chở vật phẩm. Đặc biệt, ân, hồn thiên bảo giám, tàn hiệt đầu mối, giá trị 50 điểm công đức. Như vậy quý, Dương Tranh tâm thần chìm vào thần công thần binh trong lầu. Lại nhìn thấy một cái loại khác. Cái này loại khác chuyên môn bán đủ loại cao cấp công pháp vật phẩm đầu mối. Hồn thiên bảo giám, một phần tàn hiệt thế mà bán đến 50 điểm công đức. 50 điểm công đức, thế nhưng là hối đoái 50 viên huyết bồ đề, tương đương với chế tạo 50 cái nhất lưu cao thủ. Quý, bất quá vẫn là mua. Đinh, hối đoái thành công. Hồn thiên bảo giám, đệ tứ thiên tàn hiệt đầu mối gợi ý. Cùng tà đế xá lợi có liên quan. Đầu mối liền một câu nói. Nói cho đúng liền mấy chữ. Dương Tranh xem xét, tức khắc có một cỗ bị hố cảm giác. Bất quá vẫn là nhịn xuống. Tà đế xá lợi hẳn là sắp xuất thế. Đến lúc đem tà đế xá lợi chiếm, hơn phần nửa cũng liền có thể phát hiện hồn thiên bảo giám, đệ tứ thiên tàn hiệt. Vì thế, Dương Tranh lại tiếp tục lật thần công thần binh ghi chép. Một lúc lâu sau, hắn mang theo còn có Cận Băng Vân nhiệt độ cơ thể cùng thể thơm thiên tàm ti rời đi. Về tới tà đế động thiên linh chứa ao, đem phó quân xước, Tống Ngọc Trí, Tả Thi, Thiện Uyển Tinh, Nước Mềm Tinh, Mộc Uyển Thanh cái này mấy cái lệch thanh thuần mỹ nhân đưa vào này hoa thần trong cung điện. Khiến phó quân xước mặc lên đầu kia thiên tàm ti. Vì thế lại bắt đầu một lần đặc thù tu luyện hành trình. Cái này thiên tàm ti cùng một nữ tu luyện sau khi kết thúc, liền khiến tiếp theo nữ mặc lên, cho Dương Tranh một cỗ đặc thù tu luyện cảm thấy. Dương Tranh tại tà đế động thiên hoa thần trong cung điện cùng chư nữ tu luyện. Này động đình hồ trên, Mông Cổ Hồng Nhật Pháp Vương xuất lĩnh Bắc Phương tà đạo đem khổng lồ chiến thuyền lái vào trong động đình hồ. Muốn cùng Nộ Giao Bang tới một lần đại quyết chiến. Tin đồn, lần này đại quyết chiến là một cái khác chàng đại quyết chiến món ăn khai vị. Một cái khác chàng đại quyết chiến, vai chính là Phúc Vũ Kiếm Lãng Phiên Vân cùng Ma Sư Bàng Ban. Hai cái đại tông sư, hai cái đã nửa bước phá toái đại tông sư, muốn tại động đình hồ trên quyết chiến, hoặc là phá toái hư không, hoặc là chết. Phúc Vũ kiếm Lãng Phiên Vân, thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Ma sư Bàng Ban, thiên hạ ma môn đệ nhất nhân. Ai thắng ai thua, một trận chiến này phải chăng đem cải biến Trung Nguyên võ lâm cùng Bắc Địa dị tộc võ lâm cách cục? Nếu như Lãng Phiên Vân bại, trong thiên hạ này người nào vẫn là ma sư Bàng Ban đối thủ? Tiểu tà đế Dương Tranh, hắn được sao? Không biết, có lẽ cho tiểu tà đế 10 năm thời gian, hắn có thể đánh bại Bàng Ban đi. Giang hồ trên, kích lưu gợn sóng, không ít cao thủ tông sư đã tại hướng động đình hồ tiến đến. Tuyệt thế đại chiến, người nào đều không muốn bỏ qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?